Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 83 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 83 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi xe của Sơn Hạ Chu Tài và Ma Sinh Long Nhật rời đi, phía bên kia, Đường Tuấn giao toa thuốc đã viết xong trong tay cho nhân viên làm việc của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Lúc này, anh mới đứng dậy, lau mồ hôi trên mặt. Cuối cùng thì việc khám bệnh từ thiện hôm nay cũng đã kết thúc. Cứ cách một khoảng thời gian, Hiệp hội Y học Cổ truyền sẽ mở một đợt khám bệnh từ thiện. Hầu như lần nào cũng đầy ắp người bệnh. Phòng để tiếp đãi người bệnh trong tòa cao ốc cũng không thể chứa nổi nữa. Chỉ có thể khám cho người bệnh trên quảng trường. Hôm nay vừa đúng là ngày khám bệnh từ thiện. Có điều Đường Tuấn ở đây đã giảm bớt gánh nặng rất lớn cho các bác sĩ của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Anh nhìn về phía mà nơi Sơn Hạ Chu Tài rời đi, khẽ nhíu mày lại, lẩm bẩm nói. Lại là một vị thần cảnh, là vị thánh y của nước Yên đó sao? Hai ngày tiếp theo, Hưng Nguyên lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Hoàng Phủ Ngọc bận rộn xử lý chuyện của tập đoàn Yên Hòa. Sau khi gọi điện thoại từ Giã Đường Tuấn, đã vội vã chạy về Hà Nội. Mà Lý Hùng Cường cũng không còn tìm Đường Tuấn để gây rối nữa. Có điều vẫn còn chuyện đáng để chú ý. Vào chiều hôm đó, tin tức Sơn Hạ Chu Tài đến Lâm Châu bị lộ ra ngoài. Thế hệ trung y đời trước là Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang, còn rất nhiều nhà giàu có ở Hưng Nguyên đều rối rít đến cửa viếng thăm. Sơn Hạ Chu Tài đều tự mình tiếp đãi, thậm chí giữa chừng còn ra tay vài lần, dùng y thuật thần kỳ để làm xuông kinh mạch của một cô gái mắc chứng bệnh nữ bẩm sinh. Hoàn toàn trị tận gốc chứng bệnh này. Trong một thời gian, y thuật của Sơn Hạ Chu Tài, vị thánh y của nước Yên, đã lan truyền khắp tầng lớp thượng lưu của xã hội, được ca tụng là thần y. Mà ở trước mặt vị thần y nước Yên, ngay cả đám thế hệ trung y đi trước là Vương Trọng Khang, Thẩm Dũng và Lưu Thế Giang cũng phải làm theo nghi lễ hậu bối. Đặc biệt là y thuật của Sơn Hạ Chu Tài càng khiến cho đám người Vương Trọng Khang khen ngợi không ngớt. Loại khen ngợi này không liên quan đến biên giới, chỉ liên quan đến y thuật cao cấp và y đức. Rất dễ nhận ra, Sơn Hạ Chu Tài làm rất tốt hai phương diện này. Mà dưới sự yên tĩnh, đại hội giao lưu y thuật cuối cùng cũng đã mở màn. Địa điểm là ở phòng khám trung y Tế Thế Đường lớn nhất Hưng Nguyên. Khi Đường Tuấn đi đến Tế Thế Đường, trông thấy người đang nghênh đón khách trước cửa, thì không khỏi nhíu mày. Bác sĩ Đường, đã lâu không gặp. Trông thấy Đường Tuấn, Hình Công Huy chủ động tiến lên đón, mỉm cười chào hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Hạ Văn Thanh đứng cạnh thấp giọng nói bên tai Đường Tuấn. Ông chủ phía sau Tế Thế Đường là Hình Công Huy. Sân của đại hội giao lưu lần này là do anh ta cung cấp. Hình Công Huy cười ha ha nói. Lần này Tế Thế Đường có thể trở thành nơi tổ chức đại hội giao lưu. Hình tôi cảm thấy may mắn và hinh hạnh. Xưa kia, ở thành phố Vinh, nếu không phải có bác sĩ Đường ra tay, e rằng tôi không thể nào đứng ở đây được. Cho nên, nếu như bác sĩ Đường có cần gì, thì cứ việc nói với tôi một tiếng, tôi tuyệt đối không từ chối đâu. Lần này, Đường Tuấn chỉ khẽ gật đầu, chứ không đáp lại. Ban đầu ấn tượng của anh với Hình Công Huy là không hề tồi. Nhưng sau đó, Hình Công Huy lại cấu kết, rồi mưu đồ mượn tay anh để lợi dụng trung y, giành được lợi lớn. Vậy nên chút ấn tượng ấy đã hoàn toàn biến mất. Anh không biết ý đồ của Hình Công Huy là gì, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Hôm nay, thứ mà anh thật sự để ý là Vu Môn. Trung y vẫn còn những thế gia ở ẩn sắp xuất hiện. Ngay cả cậu cả đang nổi là Lý Hùng Cường cũng không phải là điều anh để ý. Hành động của Hình Công Huy lại càng khó làm cho anh nổi hứng thú. Dường như Hình Công Huy chẳng hề nhận ra thái độ hời hợt của Đường Tuấn. Anh ta trịnh trọng nói. Đại hội hôm nay là chuyện liên quan đến vinh nhục của Trung Y. Xin bác sĩ Đường nhất định phải dốc sức ứng phó. Đường Tuấn cười nhạt, xem như là đáp lại. Chờ sau khi Đường Tuấn đi vào tế thế đường, trên khuôn mặt tròn trĩnh của Hình Công Huy lộ ra một nụ cười mang ý tứ sâu xa. Tìm một ít thời gian để kiểm tra một chút chuyện của tế thế đường và Hình Công Huy mấy năm nay đi. Đường Tuấn ngồi trong phòng khách của tế thế đường, nói với Hạ Văn Thanh. Hạ Văn Thanh đáp lời. Sau khi Đường Tuấn đến tế thế đường không lâu, Sơn Hạ Chu Tài cũng tiến vào phòng khách dưới sự dìu đỡ của Ma Sinh Long Nhật. Có rất nhiều kẻ nhà giàu và quyền quý đi theo sau lão, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh hót. Y thuật của Sơn Hạ Chu Tài cao siêu, rất nhiều tài phiệt nước Yên đều từng nhận được ân huệ của ông ta. Trong lứa trung y trẻ tuổi, có rất nhiều người từng được ông ta chỉ giáo. Có người từng nói, một câu nói của Sơn Hạ Chu Tài có thể có trọng lượng hơn tất cả nhiều tài phiệt cầm quyền khác. Những lời này không hề giả đâu. Đại hội đợt này vốn là đệ tử của ông ta, Ma Sinh Long Nhật tham gia. Nhưng không ngờ rằng ông ta lại sẽ tham dự. Hạ Văn Thanh nghiêm nghị nói, trước kia, anh ta học Tây Y là chính, cũng từng hiểu biết về một số bác sĩ có y thuật uyên bác ở nước ngoài. Đường Tuấn chớp mắt, trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Sơn Hạ Chu Tài, dùng giọng điệu tôn kính nói, thưa cụ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay, anh cảm nhận khí tức của Sơn Hạ Chu Tài ở khoảng cách rất gần, trồng ghép với luồng khí tức đã xuất hiện bên ngoài Hiệp hội Y học Cổ truyền vào 2 ngày trước, khiến anh xác định được thân phận của đối phương. Tuy rằng Sơn Hạ Chu Tài đã già lụm khụm, lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng khí tức của lão lại vô cùng mạnh mẽ, đã tiến vào cảnh giới thần hải. Còn y thuật, có lẽ đã tiến vào thần cảnh, không hổ là 2 chữ y thánh. Sơn Hạ Chu Tài cười nhạt nói, nước Việt Nam quả nhiên là xuất hiện lớp lớp nhân tài, đệ tử của tôi thua cậu cũng không oan đâu. Đột nhiên, lão nhíu mày một cái, giữa 2 hàng lông mày lộ ra đôi chút sát khí nói, đáng tiếc, cậu không nên giết Tá Đàng Quân Anh. Cậu ta là truyền nhân của kiếm thánh nước Yên tôi, là ngôi sao mới trong giới võ đạo. Võ đạo của lão già này khó coi. Hôm nay chỉ có thể dùng y thuật trong tay, tìm đến cậu để đòi lại công bằng thôi. Đường Tuấn dí dỏm cười một tiếng nói, là không công bằng, anh ta muốn giết tôi đánh giết anh ta thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cụ cứ việc ra tay hết sức, tôi cũng rất muốn biết một chút về thủ đoạn của y thánh. Thú vị thật đấy. Sơn Hạ Chu Tài cười nói, tuổi tác của cậu tuy nhỏ, nhưng sự kiêu ngạo cả người chẳng thua kém gì ông nội của cậu. Năm đó, ông nội của cậu vượt biển đến nước Yên, cũng đã từng hẹn đấu một trận y thuật với tôi. Nghe đến đây, tim của đám người Vương Trọng Khang lập tức dâng lên cổ họng, không nhịn được hỏi, kết quả thế nào? Đường Tuấn cũng hơi biến sắc. Anh không ngờ ông nội của mình lại từng so tài y thuật với Sơn Hạ Chu Tài. Sơn Hạ Chu Tài ngạo nghễ cười nói, ông ta thua. Từ đó về sau, cái gọi là thần y trung y của nước Việt Nam đều không lọt vào mắt tôi. Ngày nào tôi còn sống, y thuật của nước Yên sẽ không thua gì nước Việt Nam đâu. Sắc mặt của đám người Vương Trọng Khang trở nên khó coi. Những lời này rõ ràng không coi để ý đến bọn họ, nhưng bọn họ không thể nào phản bác, bởi vì điều tối phương nói quả thực là sự thật. Phong thái của y thánh Sơn Hạ quả nhiên là không hề thua kém năm đó. Chính vào lúc này, một giọng nói đột nhiên chen vào. Lý Hùng Cường mặc trên người bộ âu phục thường được đặt may riêng, khí phách tiêu sái bước đến. Kim Đông Thành và Liễu Đàm Liên đi theo sau anh ta. Nước Việt Nam có câu, thời không có anh hùng thì cả thằng hầu cũng có thể thành danh. Lý Hùng Cường lia mắt nhìn Đường Tuấn một cái, dí giọng nói, tuy rằng y thuật cổ xưa bắt nguồn từ nước Việt Nam, nhưng qua nhiều năm như vậy, y thuật của 2 nước chúng tôi đã không còn thua kém nước Việt Nam từ lâu, thậm chí còn vượt xa nữa. Hội trưởng Đường đây trẻ tuổi như vậy, có thể gánh nổi y đạo không? Dường như anh ta đã quên mất dáng vẻ nhếch nhác trước mặt Đường Tuấn mấy ngày trước, lại khôi phục thành dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng đó. Mà sau lưng anh ta cũng có rất nhiều nhà giàu quyền quý của Hưng Nguyên cũng đều mang vẻ mặt dí dỏm như vậy. Hai đại diện của nước ngoài lại nhận được sự ủng hộ của đám người nước Việt Nam. Mà sau lưng Đường Tuấn, ngoài những người bạn cùng chí hướng và trưởng bối ra, lại không có bất kỳ người Việt Nam nào khác, trông vô cùng cô đơn. Nghe nói, mấy ngày nay ngài Đường đến Hưng Nguyên khám bệnh từ thiện mấy lần, chữa trị cho không ít người bệnh. Đáng tiếc, đám người đó lại không có tí can đảm nào đứng ra ủng hộ anh. Đến cả tôi đây cũng cảm thấy không đáng thay anh. Lý Hùng Cường nói với giọng điệu mỉa mai. Mặt mày đám người Hạ Văn Thanh lập tức xanh mét, siết chặt nắm đấm. Đường Tuấn vừa định trả lời, nhưng ngay lập tức, chân mày anh giãn ra, trên mặt tỏa ra vui vẻ. Một âm thanh đột ngột xuất hiện trong phòng. Âm thanh được phát ra từ thế đường. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, không hẹn mà cùng đi đến cửa sổ. Trông thấy cảnh tượng bên dưới, nụ cười trên mặt Lý Hùng Cường lập tức cứng đờ lại. Còn trên mặt đám người Hạ Văn Thanh thì lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ, gần 100 người tụ tập lại một chỗ, cầm biểu ngữ, hô khẩu hiệu. Ngài Đường cố lên, trung y tất thắng. Trong đám người này, có người mặc đồ công nhân công trường, có bà lão chống gậy, có trẻ em mới tập đi, có mấy hộ gia đình nghèo khổ, cũng có phụ nữ, nhà quyền quý ăn mặc lộng lẫy. Trong số bọn họ, không chỉ có người địa phương Lai Châu, mà còn có người ở địa phương khác. Nhưng vào lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng tập trung tại một chỗ, hô lên khẩu hiệu giống nhau. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ đã từng nhận ơn của trung y, có những người do Đường Tuấn tự tay chữa trị, nhưng cũng có những người là do người khác chữa trị. Tình hình liên tục còn có thêm người mới gia nhập vào trong đội ngũ. Nếu không phải bọn họ không đủ tư cách tiến vào tế thế đường, thì e rằng lúc này tế thế đường đã bị chen chúc đến vỡ tung. Đường Tuấn nhìn về phía Hạ Văn Thanh, người ở sau nhún vai một cái, mặt đầy mờ mịt nói. Cái này tôi không biết thật nha, nhìn tình hình này hẳn là do bọn họ tự tổ chức thôi. Dù nói là như vậy, nhưng Hạ Văn Thanh rõ ràng là kích động đến đắc ý. Có thể bất kỳ một vị giàu có nào ở Lai Châu phía sau Lý Hùng Cường hay Sơn Hạ Chu Tài đều giàu hơn cả đám người đó cộng lại. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Có những thứ không phải có tiền là mua được. Ví dụ như lòng người, ví dụ như lòng thành. Lý Hùng Cường hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy mặt nóng đến phát đau. Trước đó, anh ta còn đang giễu cợt Đường Tuấn, thế cố sức yếu. Nhưng tình hình hiện tại thật sự là đánh mạnh vào mặt. Nhiều người quá thì đã sao chứ? Y thuật cao hay thấp mới là mấu chốt quyết định thắng thua. Lý Hùng Cường trầm giọng nói. Sơn Hạ Chu Tài nhìn thấy cảnh tượng này thì không nén được tiếng thở dài. Có thể được người bệnh yêu mến như vậy, đối với Đường Tuấn và Hiệp hội Y học Cổ truyền, đó là một lời khẳng định. Ở nước Yên, những y sư có thể đạt đến điểm này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả đệ tử của lão là Ma Sinh Long Nhật cũng không làm được. Có lẽ 10 năm sau thì có thể. Tuy nhiên, đợi thêm 10 năm nữa, e rằng tên Đường Tuấn đã trở thành số 1 trong giới y đạo nước Việt Nam. Ma Sinh Long Nhật và Liễu Đàm Liên nhìn Đường Tuấn với vẻ ganh tị. Đứng càng cao, ngã càng đau thôi. Liễu Đàm Liên nghĩ thầm. Cứ đợi đi, đợi đến lúc anh ta thua, đến lúc không còn mạnh giáp rồi biết. Vinh quang hôm nay sẽ trở thành đao kiếm hủy diệt anh thôi. Cái tên Hình Công Huy làm việc kiểu gì vậy chứ? Để bọn họ ngang nhiên làm càn như thế mà được sao? Còn không gọi người đuổi bọn họ đi. Một tay giàu có của Lai Châu đứng sau Lý Hùng Cường bực dọc lên tiếng. Lúc này ở bên ngoài tế thế đường, Hình Công Huy cũng bực dọc không thôi. Những bệnh nhân tự động kéo đến ủng hộ cho Đường Tuấn và Hiệp hội Y học Cổ truyền đã bị chặn ở cổng lớn. Nhưng anh ta lại không dám đuổi họ đi. Nguyên nhân là vì ở trước mặt những bệnh nhân này có một chàng trai trẻ lưng đeo thiết kiếm đang đứng sừng sững. Bất kỳ nhân viên bảo vệ nào của tế thế đường muốn ra tay xua đuổi bệnh nhân đều bị cậu ta chưởng nhẹ một phát là bay mất. Hình Công Huy có thể nhận ra người đó. Hình như là một tùy tùng của Đường Tuấn, tên là Hàn Bảo Long. Mặc dù Hình Công Huy rất căm phẫn hành động của Hàn Bảo Long, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc cho qua. Cũng may, những người đó cũng biết trình tự, không có ồ ạt đi vào bên trong, nên Hình Công Huy cũng nhẹ nhõm được một chút. Thế hệ trẻ tuổi của nước Yên chẳng có người nào sánh kịp. Sơn Hạ Chu Tài buông ra một câu. Mà Sinh Long Nhật muốn biện minh nhưng không thể thốt nên lời. Sơn Hạ Chu Tài nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Đôi mắt đã mờ đục vì tuổi tác dường như lại sáng ngời, hừng hực ý chí chiến đấu. Lúc này vị y thánh của nước Yên trông như trẻ ra hàng chục tuổi, trở lại một vị thiếu niên tràn đầy tham vọng, thích thể hiện, thích tranh tài cao thấp với người khác. Đây là lần đầu tiên lão xem Đường Tuấn như một đối thủ thực sự. Ma Sinh Long Nhật hai mắt tròn xoe, há hốc mồm. Anh ta đã phục vụ Sơn Hạ Chu Tài gần 30 năm, nên hiểu rất rõ bản tính của lão già này. Dù lão già này có rèn luyện nhiều năm, nhưng tính kiêu ngạo trong xương tủy chẳng thể nào giảm đi một chút. Những năm gần đây, thỉnh thoảng cũng có người đến khiêu chiến về y thuật với lão. Lần nào cũng không mấy hứng thú, bởi vì hạ gục đối thủ quá dễ dàng. Trong số đó, không hiếm những danh y hàng đầu nước Yên. Bắt đầu thôi. Sơn Hạ Chu Tài bình thản nói. Lão ta nhìn Đường Tuấn nói. Đại hội hôm nay, tôi sẽ thay mặt cho nước Yên thi đấu. Chỉ có cậu xứng làm đối thủ của tôi thôi. Những lời này nghe ra thì có vẻ ngạo mạn. Nhưng hầu như tất cả mọi người có mặt, gồm rất nhiều y bác sĩ của nước Việt Nam, nước Yên, Hàn Quốc, thậm chí là đại diện của các nước lân cận đến xem, đều cho là điều đương nhiên. Lý Hùng Cường cau mày rồi bỗng nhiên mỉm cười nói. Ông Sơn Hạ, đại hội lần này nước tôi cũng có cử đại diện tham dự. Chúng tôi cũng muốn so tài y thuật với hai vị. Nếu có thể so tài với hai vị đây, xem như đã có thu hoạch. Dù thua cũng thấy vinh dự. Sơn Hạ Chu Tài khinh khinh miệt, liếc nhìn Liễu Đàm Liên đứng sau. Đại diện của người là một đứa con gái sao? Y thuật của cô ta quả thật là rất tốt. Đáng tiếc, vẫn còn thua xa chúng tôi. Tôi thấy tốt nhất, đừng nên tự biêu xấu ở đây nữa. Đứng qua một bên xem đi. Có thể học được bao nhiêu từ trong đó, còn phải xem xét vận may của cô ấy nữa. Lão vừa dứt lời, khuôn mặt của đám người Lý Hùng Cường và Liễu Đàm Liên lập tức trở nên khó coi. Sơn Hạ Chu Tài nói vậy là chẳng nề mặt họ chút nào, gần như là sỉ nhục. Đối với chuyện này, Đường Tuấn chỉ khẽ nhíu mày, nhưng cũng không phản đối. Y thuật của Liễu Đàm Liên đúng là cao hơn Ma Sinh Long Nhật vài phần, nhưng e là vẫn chưa đến được ngạch của y giới. Hai người càng không cùng đẳng cấp, cơ hội chiến thắng là bằng không. Ánh mắt của Lý Hùng Cường càng thêm u ám, dường như sắp tức đến trào nước mắt. Lão già này muốn chết sao? Lý Hùng Cường gào thét trong lòng, sát khí đang tràn ngập. Xin thưa với ông, tổ tiên nhà họ Liễu của tôi lấy y đạo làm của gia truyền. Nhà họ Liễu tôi đời đời đều là cao thủ y đạo. Nếu xét cho kỹ, cũng không hẳn là thua kém ông đâu. Những gì ông vừa mới nói có hơi quá đáng rồi. Xem nhà họ Liễu tôi không còn ai sao? Làn môi mỏng của Liễu Đàm Liên thốt ra giọng nói yêu kiều, nhưng đầy giận dữ. Ai có ngờ được, Sơn Hạ Chu Tài chỉ nhướng mày một cái, rồi nhìn Liễu Đàm Liên cười cợt nói. Nhà họ Liễu của cô, chẳng phải đã hết người rồi sao? Bằng không, tại sao lại để một đứa con gái như cô đứng ra gánh vác chứ? Đàn ông nhà họ Liễu đâu cả rồi? Liễu Đàm Liên nghe vậy, thì cả người cứng đờ, không thể nào phản bác. Y đạo của nhà họ Liễu đúng là cha truyền con nối qua rất nhiều thế hệ. Tuy nhiên, những năm gần đây, rất ít người trong gia tộc chịu kiên trì luyện tập y thuật. Những hậu duệ của nhà họ Liễu đồng vai vế với cô ấy vì tranh giành tài sản mà khiến nhà họ Liễu bị chia năm xẻ bảy. Hiện giờ trên dưới nhà họ Liễu chỉ còn mỗi mình cô ấy là tu luyện y thuật. Có thể nói, hoàn cảnh thật sự là đáng xấu hổ. Bị Sơn Hạ Chu Tài nói trúng điểm yếu, thật sự vô cùng đau lòng. Nếu cô muốn vì nhà họ Liễu mà thể hiện thì cứ việc đi. Cũng lâu rồi tôi không được nhìn thấy y thuật của nhà họ Liễu. Không biết cô kế thừa được bao nhiêu. Sơn Hạ Chu Tài đổi giọng, khẽ cười nói. Liễu Đàm Liên hít một hơi thật sâu, lồng ngực cô ấy căng phồng, tạo thành một đường cong quyến rũ đến động lòng người. Một lúc sau, cô ấy mới bình tĩnh lại, cong người xuống, vừa chào vừa nói. Được thôi, ông sẽ thấy được thôi. Sơn Hạ Chu Tài bất giác mỉm cười. Người lão để tâm là Đường Tuấn chứ không phải là Liễu Đàm Liên. Lý Hùng Cường nghe vậy, trong mắt lóe lên ý cười thâm sâu. Không lâu sau, đại hội giao lưu y thuật chính thức bắt đầu. Tế Thế Đường chủ trì đại hội, bệnh nhân đương nhiên cũng do Tế Thế Đường đưa đến. Nếu là người bệnh thông thường thì không thể nào đánh giá được trình độ hơn kém của ba người, nên cả ba người bệnh cũng phải qua sàng lọc cẩn thận. Bệnh nhân đầu tiên được đưa vào, Hình Công Huy dẫn y sư trợ lý của Tế Thế Đường đến trước mặt. Y sư trợ lý của Tế Thế Đường là một ông lão tuổi gần 50. Ông ấy mặc quần áo theo kiểu y sư thời xưa, khí chất nho nhã, rất có phong thái của cổ nhân. Sau khi Hình Công Huy giới thiệu xong, mọi người mới biết ông lão ấy họ Hàn. Hình Công Huy gọi ông ấy là cụ Hàn. Đây là bệnh nhân đầu tiên. Không biết ai trong các vị sẽ khám đầu tiên đây? Cụ Hàn đứng sang một bên để những người khác có thể nhìn rõ bệnh nhân nằm trên cáng. Bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Lẽ ra đây là độ tuổi cường tráng, sung mãn nhất của nam giới. Nhưng người đàn ông này thì mặt mũi tái nhợt, môi mím chặt, có vẻ rất khổ sở. Mái tóc đen nhánh, mất đi vẻ bóng mượt. Các y sư như Vương Trọng Khang, Lưu Thế Giang không khỏi giật mình kêu lên. Thiên nhân ngũ suy sao? Không sai, đúng là thiên nhân ngũ suy. Cụ Hàn cũng là người tinh thông y thuật. Nếu không, làm sao có thể trở thành y sư trợ lý của Tế Thế Đường được chứ? Cái gì gọi là thiên nhân ngũ suy? Hạ Văn Thanh nhíu mày nói. Anh ta mới tiếp xúc với trung y chưa lâu, nên vẫn lạ lẫm với những y thuật ngữ chuyên ngành. Vương Trọng Khang nhìn người trên cáng rồi chậm rãi nói. Thiên nhân ngũ suy chính là năm dấu hiệu gồm quần áo bẩn thỉu, tuệ tính héo úa, lách đổ mồ hôi, thân thể hôi hám, ngồi cũng không vui. Điều đó có nghĩa là sao chứ? Hạ Văn Thành vẫn mù mịt không hiểu gì. Vẻ mặt của Vương Trọng Khang dần trở nên nghiêm nghị nói. Thiên nhân ngũ suy vốn chỉ là năm hiện tượng lạ xuất hiện khi người trời sắp hết tuổi thọ. Trong y học, thiên nhân ngũ suy là nói đến bệnh sắp chết. Ông ta lạnh lùng rời mắt khỏi bệnh nhân, nhìn sang Hình Công Huy và cụ Hàn, trầm giọng nói. Người này đã xuất hiện những dấu hiệu thiên nhân ngũ suy, chắc chắn là chết thôi. Các người còn dám cản người ta đến đây sao? Các người muốn làm gì chứ? Vừa nói xong thì tất cả đại biểu của Hiệp hội Y học cổ truyền đồng loạt nhìn về phía Hình Công Huy và cụ Hàn với thái độ thù địch. Đưa một người bệnh đang hấp hối đến đây, dù là vô tình hay cố ý, đều đáng lên án. Mồ hôi lăn dài xuống trán của Hình Công Huy. Mặc dù có thân phận cao, nhưng so về tiến tài hoặc là địa vị thì anh ta vẫn chưa là gì trong phòng này. Anh ta chỉ đành đưa mắt cầu cứu với cụ Hàn. Cụ Hàn vẫn giữ phong thái bình thản như vậy, nhẹ nhàng nói. Nếu muốn phô diễn tài năng y thuật, những bệnh thông thường sẽ không đáp ứng được yêu cầu của mọi người. Người này tuy đã xuất hiện dấu hiệu của thiên nhân ngũ suy, nhưng chỉ cần còn một hơi thở thôi thì chưa chắc đã hết hy vọng sống. Cải tử hoàn sinh chẳng phải chính là cách tốt nhất để chứng minh tài năng của các vị sao? Ông ấy nhìn ba người Đường Tuấn, Sơn Hạ Chu Tài và Liễu Đàm Liên, giọng trầm ngâm. Xin hỏi trong ba người, ai sẽ nhận điều trị đây? Hầu hết mọi người đều khó xử và cảm thấy lo lắng. Ai lại muốn chữa cho một bệnh nhân đã sắp chết đến nơi chứ? Y thuật cải tử hoàn sinh, tuệ tĩnh hay biện thước có sống sót lại cũng chưa chắc làm được. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Đàm Liên hơi biến sắc. Cô ấy vừa định đứng lên đã bị Lý Hùng Cường kéo giật lại. Sơn Hạ Chu Tài cũng chau mày, có vẻ đang suy tính và do dự. Vậy để tôi đi. Đường Tuấn lên tiếng. Không được đâu. Người này đã có hiện tượng thiên nhân ngũ suy. Khi sinh mệnh đã tận, đến người trời cũng không thể nào sống được. Y thuật làm sao có thể cứu vãn lại được chứ? Lưu Thế Giang trầm giọng nói. Vương Trọng Khang cũng khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình. Lý Hùng Cường nhạo báng. Anh Đường, anh cũng thật là biết đề cao bản thân. Anh thật sự cho rằng mình có năng lực cải tử hoàn sinh sao? Đường Tuấn ngồi bên cạnh cáng thương, dường như không nghe thấy lời nói của ai hết. Trước tiên, anh bắt mạch cho bệnh nhân, sau đó quan sát sắc mặt. Cuối cùng mới nói với Hình Công Huy. Đem cho tôi một miếng ngọc đi. Hình Công Huy ngây người, vẻ mặt đăm chiêu, không hiểu thế nào. Tuy nhiên, anh ta vẫn cho người đem ngọc đến. Tế Thế Đường làm nhà thuốc lớn nhất ở tỉnh Hưng Nguyên. Đồ vật trang trí khá nhiều món làm từ ngọc thạch. Chẳng mấy chốc, đã có người đem đến một con sư tử bằng ngọc. Loại ngọc làm ra con sư tử này có chất ngọc rất tốt. Đặt vào tay có cảm giác ấm áp, trơn bóng như lụa, mịn màng đầy sức sống như da thịt thiếu nữ. Sư tử được chạm khắc sống động như thật, vừa nhìn đã biết là vật phẩm rất có giá trị. Đường Tuấn cầm sư tử ngọc trong tay như thể đang chơi đùa, ánh mắt anh chăm chú nhìn nó, trong đầu dần dần hình dung ra đường nét hoa văn của khối ngọc. Lý Hùng Cường định cười nhạo vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, ngược lại bỗng thấy do dự. Một người đã sắp chết, tôi không tin anh lại có thể cứu sống được. Lý Hùng Cường thầm khinh bỉ. Nửa phút sau, lúc mọi người dường như không thể chịu được bầu không khí yên lặng đến kỳ cục này nữa, thì cuối cùng Đường Tuấn cũng bắt đầu. Từng luồng chân khí từ ngón tay của anh tuôn ra hóa thành kiếm khí sắc bén. Trong tay Đường Tuấn rơi xuống từng mảnh vụn. Con sư tử ngọc lớn bằng bàn tay dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại ba cây ngân châm bằng ngọc sáng trắng nằm trong tay Đường Tuấn. Ba cây ngọc châm này cực kỳ mỏng, nhỏ hơn cả đầu tăm. Anh ấy muốn làm gì chứ? Lúc này, đừng nói là Hạ Văn Thanh, ngay cả đám người Vương Trọng Khang cũng thấy rất khó hiểu. Trong số những người có mặt tại đây, chỉ có Sơn Hạ Chu Tài, vị y thánh của nước Yên, thay đổi thái độ. Có vẻ nghi hoặc, lão đã lờ mờ đoán được Đường Tuấn đang định làm gì, và cũng chính vì thế lại càng làm cho lão thêm phần sửng sốt. Chân khí bao bọc lấy ngọc châm, Đường Tuấn nheo mắt lại, châm một cây ngọc châm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu, hai cây còn lại thì châm vào hai huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân. Đường Tuấn nghiêm mặt lại, vận luồng chân khí vô hình trong lòng bàn tay, rồi xoa nhẹ lên xương sườn của chàng trai. Hành động này tưởng chừng như vô cùng đơn giản, nhưng thật ra đã tiêu hao rất nhiều tâm sức của Đường Tuấn. Dù là tốc độ hay lực xoa, đều phải được anh kiểm soát trong phạm vi nhỏ nhất. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy được cùng với sự xoa nắn của Đường Tuấn, ba cây ngân châm này dường như rung lên, bề mặt bóng và sáng trắng cũng dần dần mờ đi. Trong ngọc có linh khí, cho nên người xưa mới thường nói, đeo ngọc nuôi người. Tuy nhiên, việc này tốn rất nhiều thời gian, phải tính bằng đơn vị chục năm. Hiện tại, Đường Tuấn đang rút ngắn thời gian vô hạn ấy. Anh dùng chân khí và thuật châm cứu trong trung y để đưa tất cả linh khí tụ trong ngọc vào người bệnh. Xoa nắn là để tăng tốc độ lưu thông máu. Khi chút linh khí cuối cùng của ba cây ngọc châm này đã tiêu biến hoàn toàn, Đường Tuấn mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là dạ thần dạ quỷ. Một tay giàu có của Hưng Nguyên đứng sau lưng, Lý Hùng Cường cười khinh thường nói. Sau khi dứt lời, cũng là lúc Đường Tuấn rút ba cây ngọc châm ra rồi đứng dậy. Gần như cùng lúc, bệnh nhân trên cáng bắt đầu mở mắt ra. Đồng tử mờ mịt một lúc rồi dần dần trở lại bình thường. Sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Cải tự hoàn sinh sao? Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều rất sốc. Hai tay của Sơn Hạ Chu Tài bất giác rung lên dưới ống tay áo rộng. Cụ Hàn sau một lúc sửng sốt, hẳn là người đầu tiên có phản ứng. Ông ấy nhanh chóng đến bên cạnh bệnh nhân, đưa tay xem mạch, rồi kêu lên thất thanh. Mạch đập bình thường, sức khỏe đã không có gì đáng ngại nữa. Sao lại có thể như vậy được chứ? Ông ấy kinh hãi nhìn Đường Tuấn đang lau mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ thất thần. Không chỉ có ông ấy, kể cả Ma Sinh Long Nhật, Liễu Đàm Liên và đám người Vương Trọng Khang cũng đang nhìn Đường Tuấn. Bọn họ không tài nào hiểu được vì sao một người đã xuất hiện thiên nhân ngũ suy lại được chuẩn đoán là sắp chết lại có thể sống lại như vậy chứ. Hơn nữa, còn hồi phục nhanh chóng như vậy. Người bệnh bị chứng xác sống, thiên nhân ngũ suy chỉ là dấu hiệu bên ngoài thôi. Sơn Hạ Chu Tài thở dài, chủ động giải thích. Xác sống sao? Lớp y sư lớn tuổi một chút như Vương Trọng Khang đều cau mày suy tư, cuối cùng cũng nhớ ra chứng xác sống là gì. Cái gọi là xác sống dùng để chỉ một trạng thái chết giả. Bệnh nhưng không phải là bệnh. Tuy nhiên, nếu không được chữa trị kịp thời, người bị chứng bệnh xác sống này sẽ thật sự mất mạng. Thời cổ đại ở nước Việt Nam đã có một điện tích về một thần y trị được chứng xác sống. Vào thời cổ đại, thái tử của nước Quắc sáng sớm đột nhiên qua đời, tình cờ có một vị thần y đi ngang qua nước Quắc. Sau khi biết chuyện, ngài đã chủ động xin cầu kiến quốc vương. Sau cùng, ngài đã dùng y thuật cao siêu của mình để cứu sống lại thái tử. Ngài còn nói rõ, thái tử không phải bị chết, mà là đang mắc một chứng bệnh, gọi là bệnh xác sống. Vị thần y đó tên là Biện Thước. Những kỹ thuật được Đường Tuấn phô diễn lúc này gần như giống hệt với những điều được ghi lại trong điện tích. Cũng vì được chính mắt nhìn thấy, nên mọi người càng sốc đến không nói lên lời. Nếu nói như vậy, chẳng phải y thuật của Đường Tuấn đã có thể sánh ngang với thần y Biện Thước rồi sao? Không sai. Đường Tuấn liếc nhìn Sơn Hạ Chu Tài. Y thuật hiện tại của anh đương nhiên không dám sánh với Biện Thước. Bệnh tình của thái tử nước Quắc lúc đó có lẽ còn nghiêm trọng hơn bệnh nhân lúc này. Ông lão này không uổng được xưng là y thánh. Tuy là người nước Yên, nhưng đối với những điển tích y học của nước Việt Nam cũng biết rõ mười mươi. Những người ngoài ngành như Hình Công Huy, Lý Hùng Cường càng nghe càng mù mờ. Nhưng điều đó không cản trở họ hiểu ra một điều. Loại y thuật kỳ diệu này bắt nguồn từ Biện Thước. Vậy có thể gọi đây là Biện Thước tái thế rồi sao? Chúng ta đã được xem xong y thuật của bác sĩ Đường. Bây giờ hãy mời đưa bệnh nhân tiếp theo vào đi. Cả đám người im lặng hồi lâu, cho đến khi giọng nói trầm trầm của Sơn Hạ Chu Tài vang lên, mới lần lượt hồi phục tinh thần. Hình Công Huy và cụ Hàn nhìn nhau, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Tế Thế Đường nổi tiếng khắp nơi. Tuy đại hội giao lưu lần này bọn họ không được tham gia, nhưng vẫn có ý muốn so tài. Vì thế, cụ Hàn mới bày kế, cố tình chọn một người bệnh thiên nhân ngũ suy là cố ý để công kích đám người của Đường Tuấn. Bệnh nhân tôi không chữa được, anh cũng không chữa được, dựa vào đâu mà nói y thuật của tôi thấp hơn anh chứ? Đường Tuấn lại vừa tái hiện y thuật của Biện Thước, khiến hai người họ kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Được thôi. Cụ Hàn suy nghĩ một lát, rồi trầm giọng đáp. Ông ấy được gọi là người của Tế Thế Đường, bảo họ đưa bệnh nhân vào. Tiêu Hoàng đâu? Hồi phục một lát, Đường Tuấn rốt cuộc trông đã thoải mái hơn. Anh liếc nhìn những người trong phòng, nhưng không thấy Tiêu Hoàng, nên thuận miệng hỏi. Người này là tổng thư ký của Cục Vệ Sinh, cũng là người phụ trách đại hội giao lưu lần này. Lẽ ra đã phải có mặt. Không hiểu sao, đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Lưu Thế Giang nói nhỏ. Lúc sáng sớm, anh ta còn nói là đến hiệp hội, nói là hiện tại có việc rất quan trọng cần làm, nên không thể nào ra ngoài được. Ông ta dừng lại một lát, lại nói tiếp. Nhưng anh ta còn nói, chúng tôi nhắn lại với cậu một câu. Dặn cậu cứ cố gắng hết sức, không cần lo lắng về những chuyện khác. Lúc nãy, vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng và ý chí chiến đấu của cậu, nên mọi người mới không nói với cậu thôi. Đường Tuấn cau mày, đại hội giao lưu lần này tuy chỉ là một cuộc gặp gỡ riêng của một vài quốc gia, không có sự chỉ đạo của các cơ quan chính phủ, nhưng nó vẫn có ý nghĩa rất lớn. Tiêu Hoàng là đại diện mà lại vắng mặt, chuyện có thể khiến anh ta không thể ra ngoài, chắc chắn là không đơn giản. Đường Tuấn cũng không đào sâu thêm vấn đề này nữa, Tiêu Hoàng và anh chẳng có chút quan hệ nào, anh chẳng hơi đâu lo dùm người ta. Lúc này, bệnh nhân thứ hai đã được đưa vào, là một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi. Cô ấy ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy vào. Thiếu nữ có nét mặt thanh tú, nhưng lại nhợt nhạt, thật đáng thương. Người cô ấy gầy guộc, hai mắt ảm đạm, có cảm giác là thiếu dinh dưỡng, tinh thần cũng rất kém. Cô ấy là bệnh nhân thứ hai. Cụ Hàn chủ động đỡ lấy tay, cầm xe lăn nói. Do một số tai nạn, khiến cột sống và nội tạng cô ấy bị tổn thương. Cơ thể vô cùng yếu ớt. Hai chân không đứng dậy được. Tế Thế Đường chúng tôi đã thử hầu hết các liệu pháp của Trung Y như châm cứu, xoa bóp, v.v. Nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Ông ấy nhìn Sơn Hạ Chu Tài và Liễu Đàm Liên nói. Lần này, Ai trong hai vị sẽ chữa đây? Để tôi đi. Liễu Đàm Liên không chút do dự đứng lên. Trương Tuấn tái hiện y thuật của Biện Thước đã khiến cho mọi người chấn động. Vô hình chung cũng ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy. Nếu lại tiếp tục xem y thuật của Sơn Hạ Chu Tài nữa, cô ấy sợ tinh thần của mình lại bị hao mòn, sẽ không còn lòng tin mà châm kim xuống. Vì vậy, mặc kệ thế nào là kính lão, cô ấy vẫn quyết lên tiếng trước, chớp lấy cơ hội trên tay Sơn Hạ Chu Tài. Sơn Hạ Chu Tài ngạc nhiên nhìn Liễu Đàm Liên, nhướng mày có vẻ không vui. Ông Sơn Hạ, ông không phiền nếu tôi lên trước chứ? Liễu Đàm Liên nhếch miệng cười hỏi ngược lại. Được thôi, không phiền đâu. Sơn Hạ Chu Tài trầm giọng nói. Đợi lúc cô không ổn, tôi mới ra tay. Chẳng phải sẽ càng chứng tỏ y thuật thượng thừa của cô sao? Liễu Đàm Liên ngẩn ra, sau đó cười nói. E rằng sẽ không có cơ hội đâu. Nói xong, Liễu Đàm Liên bước đến phía trước mặt cụ Hàn và cô gái. Cụ Hàn nhìn Liễu Đàm Liên nói. Ai cũng nói phương pháp dùng thuốc để điều hòa âm dương và công phu châm cứu bằng kim mỏng của nhà họ Liễu là độc nhất vô nhị. Không biết hôm nay có cơ hội được mở rộng tầm mắt hay không? Liễu Đàm Liên nói. Chỉ là bệnh vặt thôi, cần gì phải dùng đến kim mỏng chứ? Cụ Hàn có vẻ rất tức tối. Liễu Đàm Liên nói vậy, chẳng khác nào sỉ nhục Tế Thế Đường và ông ấy bất tài. Ông đừng nói nữa, để tôi chữa bệnh cho cô ấy đi. Liễu Đàm Liên làm như không nhìn thấy, giọng nói quả quyết. Trương Tuấn ở bên cạnh nghe vậy, cũng thấy nghi ngờ. Với y thuật của anh, muốn chữa khỏi bệnh cho cô gái này, e là cũng phải tốn khá nhiều công sức. Cột sống và nội tạng là những bộ phận quan trọng trong cơ thể. Khi chạm đến sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Vì vậy, nhất định phải cẩn thận. Y thuật của Liễu Đàm Liên còn chưa bằng anh, lại dám tự tin nói rằng không cần dùng đến châm cứu kim mỏng bí truyền của nhà họ Liễu. Đây không phải là tự tin, mà là ngông cuồng. Vẻ mặt của cụ Hàn càng thêm bực dọc lạnh lùng nói. Cô gái nhỏ này cũng điên rồi đấy. Vừa nói, cụ Hàn vừa tránh sang một bên. Nụ cười trên khóe môi của Lý Hùng Cường càng lúc càng rạng rỡ, lộ ra vẻ lạnh lùng và toan tính. Liễu Đàm Liên lấy ra một cây ngân châm, đồng tử của mọi người đột nhiên co lại. Hầu hết, ngân châm chỉ dài từ 12 đến 18 cm. Nhưng cây ngân châm trong tay Liễu Đàm Liên lúc này lại dài đến 20 cm. Ánh mặt trời chiếu rọi lên ngân châm sáng loáng, lập lè trước mặt người khác. Đôi mắt phượng của Liễu Đàm Liên hiện lên vẻ nhiệt thành, hệt như một tín đồ cuồng đạo bước vào cánh địa của giáo phái. Cô gái ngồi xe lăn giật thót tim, cô ấy vốn tưởng rằng một cô gái xinh đẹp như Liễu Đàm Liên khi chữa bệnh sẽ rất dịu dàng. Không ngờ cô ấy lại lấy ra một cây ngân châm dài như vậy, khiến cô gái cũng cảm thấy run run. Cứ tin ở tôi đi, không đau đâu. Liễu Đàm Liên dịu dàng cười với cô gái. Không thể không nói, nụ cười của mỹ nhân đúng là có năng lực xoa dịu lòng người. Nếu đổi lại là Sơn Hạ Chu Tài nói những lời như vậy, e là rất khó làm người khác tin tưởng. Liễu Đàm Liên thì khác, cô ấy vừa nói xong, vẻ căng thẳng trên mặt cô gái liền giảm đi vài phần. Sơn Hạ Chu Tài ở bên này nhìn thấy vậy, cũng vẻ mặt có phần căng thẳng. Liễu Đàm Liên nghiêm mặt, giữ ngân châm trong tay, từ từ châm vào đại huyệt trên sống lưng của cô gái. Khi ngân châm đâm vào từng chút, khuôn mặt cô gái bắt đầu có vẻ đau đớn, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, rõ ràng là càng lúc càng đau đớn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sắc mặt của cô gái ngược lại bắt đầu trở nên hồng hào như quả đào. Gương mặt gầy gò cũng từ từ phúng phính như một quả banh da được bơm phồng lên. Liễu Đàm Liên cũng phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Loại phương thức dẫn khí qua châm này đã làm tiêu hao rất nhiều tinh thần và chân khí của cô ấy. Dù hiện giờ cô ấy đã đạt đến chân khí cảnh hậu kỳ, nhưng có vẻ chưa phát huy hết. Sắp rồi, sắp rồi. Liễu Đàm Liên nghiến răng, gào thét trong lòng. Chân khí của cô ấy đã sắp cạn, lúc này chỉ còn dựa vào sức mạnh ý chí mà kiên trì. Mái tóc đen như mun của cô ấy bỗng xuất hiện vài sợi bạc. Trong lúc chân khí không còn đủ nữa, Liễu Đàm Liên thình thình vận dụng thiên tiên chân nguyên tu làm tổn thương căn cơ của mình. Tiên thiên chân nguyên chính là cội nguồn của võ giả khi đạt đến chân khí cảnh. Nếu nói chân khí là nước suối, thì tiên thiên chân nguyên chính là nguồn. Nếu nguồn nước của dòng suối, tức tiên thiên chân nguyên bị tổn thương, cũng giống như chặt đứt tiền đồ võ đạo của võ giả vậy. Cô ấy muốn chứng tỏ bản thân, chứng minh y thuật của nhà họ Liễu, muốn hồi sinh lại nhà họ Liễu. Dù cái giá phải trả là tương lai đầy hứa hẹn trong giới võ đạo của mình, cô ấy cũng không hối tiếc. Nhà họ Liễu của cô ấy không phải không còn người. Liễu Đàm Liên sẽ lấy tư cách một phụ nữ gây dựng lại nhà họ Liễu. Khuôn mặt của cô gái ngồi xe lăn càng lúc càng đau đớn, thậm chí đã bắt đầu rên rỉ, nhưng sắc mặt và hơi thở lại càng lúc càng tốt. Đủ rồi, Liễu Đàm Liên, cô còn không dừng tay sao? Đúng lúc này, Sơn Hạ Chu Tài bước lên phía trước một bước, nặng nề quát. Giọng của Sơn Hạ Chu Tài vang rền như tiếng chuông. Tu vi dẫn khí qua châm của cô, căn bản là không đủ để phát huy hồi hồn châm đâu. Nếu còn tiếp tục đâm xuống nữa, cả hai người đều phải chết đó. Liễu Đàm Liên cười ảo não, tóc bạc trên đầu mỗi lúc một nhiều thêm, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết. Sơn Hạ Chu Tài lạnh lùng liếc nhìn Lý Hùng Cường đang tươi cười, lên giọng răn đe. Sao cậu dám đưa hồi hồn châm cho cô ấy chứ? Lý Hùng Cường cười nói. Tôi đã để cho cô ấy lựa chọn, dù cô ấy sống hay chết, tôi cũng sẽ giúp cô ấy gây dựng lại nhà họ Liễu thôi. Lần này xem như cô ấy đã được như ý nguyện. Võ giả chết vì võ đạo, y giả chết vì y đạo. Chẳng phải đây là chuyện vinh quang nhất trong mắt các người sao? Cô ấy nên cảm ơn tôi mới phải chứ. Nếu không có tôi giúp đỡ, chỉ dựa vào cô ấy thôi, thì dù có cố gắng thêm 10 năm nữa, cũng không thể nào vực dậy nhà họ Liễu đâu. Cô ấy không nên chết thế này đâu. Sơn Hạ Chu Tài quát. Dù không xem Liễu Đàm Liên ra gì, nhưng hai người đều là bác sĩ. Trông thấy Liễu Đàm Liên bị Lý Hùng Cường lợi dụng trắng trợn như vậy, thậm chí phải hy sinh cả mạng sống, Sơn Hạ Chu Tài bỗng cảm thấy nổi giận đùng đùng. Vậy thì cô ấy phải sống như thế nào đây? Lý Hùng Cường châm biếm nói. Dùng một mạng của cô ấy đổi lại sự hồi sinh cho nhà họ Liễu. Giao dịch này phải nói là hời to chứ. Cô ấy còn gì mà không hài lòng nữa. Sơn Hạ Chu Tài càng nghe càng giận, suýt thì không nhìn được, muốn giết chết Lý Hùng Cường ngay tại chỗ. Đúng lúc này, Liễu Đàm Liên rên lên một tiếng, mái tóc đen đã bạc gần hết nữa, gương mặt trẻ trung xinh đẹp như già đi 10 tuổi. Hồi hồn châm vốn dĩ không gây tổn thương lên người bác sĩ nghiêm trọng như vậy. Nhưng bởi vì Liễu Đàm Liên không đủ sức, lại dùng tiên thiên chân nguyên vào dẫn khí qua châm, nên mới tạo ra cảnh tượng trước mắt. Tôi nói đủ rồi. Sơn Hạ Chu Tài quát lên, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Liễu Đàm Liên. Cũng không biết lão ra tay thế nào, mà cả người Liễu Đàm Liên lại lùi lại mấy bước. Ngân châm được ông lão tiếp tục châm một cách kỳ diệu. Sắc mặt của cô gái ngồi xe lăn hồng hào hơn bình thường một chút, trông rất khỏe khoắn. Tuy nhiên, Sơn Hạ Chu Tài hiểu được loại khỏe mạnh này là dùng hết sinh lực của cô gái mà có, khiến cô gái bị giảm thọ rất nhiều. Nếu nói cô gái ngồi xe lăn lẽ ra có thể sống thêm được 20 năm nữa, thì bây giờ có thể là chưa đến 1 năm. Lão rút cây ngân châm ra, sau đó vẻ mặt đăm chiêu. Chân khí trong tay lão tạo ra một làn sóng âm, hai lòng bàn tay của Sơn Hạ Chu Tài giơ lên nhẹ như lông ngỗng, lại hạ xuống tựa như lá rơi. Mỗi bàn tay như có một sức mạnh cực lớn, khiến không khí cũng chấn động đến gợn sóng. Nhưng khi chạm lên người cô gái, lại nhẹ như không. Bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống, phiêu diêu nhẹ nhàng, như thể có một làn gió mát thổi ra từ hai tay áo của lão. Gió xuân thổi qua mặt đất, cây cối rẽ đâm chồi. Hai bàn tay của lão lúc này như thể gió xuân và thứ đâm chồi chính là sức sống trong cơ thể cô gái. Cơn đau của cô gái dần dần tan biến cùng với lòng bàn tay xoa trên lưng cô gái của lão. Cách xoa bóp xuân phong sao? Ma Sinh Long Nhật rốt cuộc cũng nhớ ra gì đó, kêu lên thất thanh. Nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu anh ta. Cách xoa bóp xuân phong tạo ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Thầy đã tuổi cao sức yếu như vậy, liệu có kham nổi không chứ? Đường Tuấn ở bên cạnh, vẻ mặt phức tạp. Tuy anh chưa từng nhìn thấy hồi hồn châm, nhưng từ cách châm của Liễu Đàm Liên và tình trạng sức khỏe của cô gái, anh cũng có thể đoán được vài phần. Hành động vì y đạo hy sinh bản thân của Liễu Đàm Liên trông thì có vẻ rất vĩ đại, nhưng Đường Tuấn lại cực kỳ khinh thường. Chưa được sự đồng ý của người bệnh đã thấu chi sinh lực của bệnh nhân. Hành vi này là trái với đạo đức. Nói đơn giản hơn là một sự ích kỷ. Tuy nhiên, chỉ hướng của Liễu Đàm Liên thì rất đáng ghi nhận. Cô ấy muốn tự mình vực dậy nhà họ Liễu. Điều này có phần tương đồng với Đường Tuấn. Chỉ tiếc rằng Liễu Đàm Liên trung quy vẫn là quá yếu, chỉ có thể trở thành quân tốt thí trong tay Lý Hùng Cường. Sau khi thấy Sơn Hạ Chu Tài dùng cách xoa bóp Xuân Phong đánh thức sức sống của cô gái, điều này khiến cho Đường Tuấn thêm phần xúc động và kính nể. Cách xoa bóp Xuân Phong có thể hồi sinh được sức sống đã mất của cô gái. Tuy là về sau, tuổi thọ của cô gái cũng không được như trước nữa, nhưng đã bù đắp được phần lớn hậu di chứng của hồi hồn châm. Quan trọng hơn là bệnh của cô gái đó sẽ có thể chữa trị tận gốc. Cùng lúc đó, thức hải của Đường Tuấn đang có sự thay đổi. Vốn dĩ, ý niệm sát sinh cứ hoành hành trong thức hải của anh là mối hiểm họa để lại sau khi anh đến thôn Thanh Thủy. Tuy rằng đã có ngọc trụ thần bí và 99 chữ cổ trấn áp, Đường Tuấn vẫn phải tốn nhiều tâm lực và sức lực vào đó, dẫn đến thực lực phát huy bị hạn chế. Về lâu về dài, anh sẽ nảy sinh ra tâm ma, thức hải trực tiếp nổ tung, sẽ chết ngay tại chỗ, không cách nào cứu được. Sau khi nhìn thấy Sơn Hạ Chu Tài sử dụng cách xoa bóp Xuân Phong, Đường Tuấn vô cùng xúc động. Cách xoa bóp Xuân Phong là một kỹ thuật xoa bóp cao thâm của y học cổ, bên trong hàm chứa cả nghệ thuật độc đáo và huyền diệu của võ đạo. Khi Đường Tuấn không ngừng lĩnh ngộ được cách xoa bóp này, ý niệm giết chóc trong thức hải cũng dần dần tan biến, tâm ma cũng mất đi. Đường Tuấn cảm thấy cả người nhẹ bẫng, đầu óc trở nên sáng suốt chưa từng có. Khi Sơn Hạ Chu Tài dừng tay lại, sự biến đổi trong thức hải của Đường Tuấn cũng vừa vặn kết thúc theo. Ngọc trụ thần bí tỏa ra ánh sáng trắng ngà. 99 chữ cổ toát ra khí tức linh thiêng. Anh cảm thấy tinh thần lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Người nghĩ ra cách xoa bóp Xuân Phong chắc chắn là một thiên tài về y đạo lẫn võ đạo, mới có thể kết hợp tinh hoa của võ đạo và y đạo vào một cách thức xoa bóp. Ngoài có thể cứu người, trong có thể dưỡng sinh. Đường Tuấn thầm cảm thán. Thầy! Sơn Hạ Chu Tài toàn thân lão đạo, Ma Sinh Long Nhật vội vàng chạy đến đỡ lấy. Ông lão hơn 90 tuổi, sắc mặt ửng hồng, đôi môi khẽ run, lòng bàn tay cũng không ngừng run dậy. Sơn Hạ Chu Tài đứng dậy, viết một đơn thuốc rồi đưa cho cô gái ngồi xe lăn. Sau khi cô gái cảm ơn không ngớt rồi rời đi, lão mới nhìn sang Đường Tuấn nói. Không ngờ tinh hoa của y thuật nước Yên để lại cho một người nước Việt Nam như cậu lại học được. Thật đáng buồn. Lão ta nhận ra Đường Tuấn đã học được cách xoa bóp Xuân Phong. Đường Tuấn khom lưng trịnh trọng hành lễ nói. Xin cảm ơn đã chỉ dạy. Y học cổ đại của nước Yên quả nhiên có nét độc đáo riêng. Đặc biệt là cách xoa bóp Xuân Phong này. Càng là tinh hoa của tinh hoa, Đường Tuấn thông qua chuyện này càng thấu hiểu sâu hơn về trung y. Sơn Hạ Chu Tài nhìn Đường Tuấn hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài nói. Thôi đã. Thôi đành vậy. Ma Sinh Long Nhật tuy rằng vẫn còn mù mờ, nhưng vẫn sốc vô cùng. Anh ta đã được nghe Sơn Hạ Chu Tài nói rất nhiều về cách xoa bóp Xuân Phong. Sơn Hạ Chu Tài cũng từng chỉ dạy cho anh ta. Nhưng anh ta mãi vẫn không lĩnh hội được. Bây giờ Sơn Hạ Chu Tài chỉ thực hành có một lần, Đường Tuấn đã hiểu thông. Lẽ nào tên nhóc này thật sự là một thiên tài y đạo sao? Đi thôi. Sơn Hạ Chu Tài yếu ớt thở dài. Đi đâu ạ? Ma Sinh Long Nhật hỏi. Về nước thôi. Sắc mặt Sơn Hạ Chu Tài chưa từng trông già nua đến vậy. Nhưng thưa thầy, đại hội giao lưu vẫn chưa kết thúc mà. Ma Sinh Long Nhật ngẩn ra, nói được một nửa rồi đột nhiên ngừng lại. Anh ta nhìn gương mặt của Sơn Hạ Chu Tài, dường như nghĩ đến điều gì đó,